Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, thông điệp. Tát môn câu lạc bộ bên kia chiến đấu đã khai hỏa. Hoàng Kim Thành ở ngoài lửa đạn không ngừng. Không biết có bao nhiêu thị dân hướng về tương quan bộ phận phản ứng. Nhưng Hùng Ưng Đế Quốc phương diện nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là báo cho dân chúng lấy Tát môn câu lạc bộ làm trụ cột Manhattan trung tâm đang tiến hành nào. Đó loại kiểu mới vũ khí thí nghiệm. Vì để tránh cho ngộ thương để quần chúng tận lực rời xa. Cho tới Hùng Ưng Đế Quốc cái kia chút chân chính cao tầng. Vẫn cứ hội tụ ở một đường. Dù cho gióp, neo đám người mỗi một người đều thuộc về trăm công nghìn việc nhân vật. Trong ngày ấy thường cần xử lý sự tình đếm không xuể. Có thể vẫn cứ cùng cái khác nhân vật cao tầng chờ ở một cái phòng. Vừa dùng điện thoại điều khiển từ xa bắt tay bên trong cần xử lý chính vụ. Một bên căng thẳng thấp thỏm chờ đợi tin tức. Từ Manhattan trung tâm truyền ra mục tiêu đã tiến nhập phạm vi công kích đến nay đi qua 10 phút. Manhattan trung tâm bên kia hiện tại thế nào rồi? Ta không phải đã nói có bất cứ tin tức gì tiến triển trước tiên phải hướng về ta báo cáo sao? Chờ một hồi lâu neo không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Laser vũ khí, điện từ vũ khí, gợn sóng vũ khí đều không làm gì được Lý Cầu Tiên. Hiện nay cái kia Lý Cầu Tiên tựa hồ đã đánh vào Manhattan trung tâm vòng phòng ngự 2000 mét. Phạm vi, bất quá ở trước đây không lâu, bọn họ tựa hồ gặp phải điện từ mạch xung vũ khí công kích. Tạm thời cùng chúng ta mất đi liên hệ, Gióc có chút tinh thần uể oải suy sụp nói. Điện từ mạch xung vũ khí. Ở đâu ra điện từ mạch xung vũ khí? 2000 mét. Cái kia Lý Cầu Tiên tựa hồ nắm giữ một chủng loại giống như cộng hưởng giống như thủ đoạn công kích. Lấy hắn làm trung tâm chu vi 400 mét bên trong. Ngoại trừ luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, đại tông sư ở ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Tồn tại. Trước mắt hắn đã áp sát Manhattan trung tâm 2000 thước. Nếu là lại để hắn tiếp tục áp sát, chờ chút, nhận được tin tức, vào lúc này Quốc vụ Khanh đột nhiên nói, đồng thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lý Cầu Tiên, hắn đánh vào Manhattan trung tâm, công vào, Manhattan trung tâm sức mạnh phòng ngự không có ngăn cản hắn sao? Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Quốc vụ Khanh bi ai lắc lắc đầu, mang trên mặt một tia thống khổ, tựa hồ hắn đã dự liệu được Hùng Ưng Đế Quốc đón lấy đem gặp phải vận mệnh. Thế gian làm sao có khả năng sẽ sinh ra loại nhân loại này tồn tại? Này không hợp ăn khớp, nguồn năng lượng trưởng bộ phận một tiếng kêu rên, neo lau một cái trên trán giọt mồ hôi nhỏ, bây giờ không phải là cân nhắc hợp không hợp suy luận vấn đề. Sự tình đã xảy ra, đón lấy chúng ta vẫn là nên ngẫm lại ứng với giải quyết như thế nào Lý Cầu Tiên vị này hung thần. Mang tới uy hiếp đi, Manhattan trung tâm, thời khắc này Lý Cầu Tiên đã dễ như ăn cháo tới nơi này mảnh làm đồ thần kế hoạch bắt đầu trung tâm. Đối mặt Tát môn câu lạc bộ chấp hành quan cùng đồ thần kế hoạch tương quan người phụ trách. Những thủ đoạn này... dùng để tiến hành người bình thường giữa chiến tranh xác thực thừa sức. Ở khoa học kỹ thuật phương diện, các người Tát môn câu lạc bộ đã có thể nói đỉnh cao. Nhưng, đối diện địch nhân chân chính, nó thậm chí vô pháp thương tổn đến mục tiêu một đinh nửa điểm. Lý Cầu Tiên cầm trong tay vương giả, chi kiếm, chậm rãi đến Uy Nhĩ Sâm, Michael, cáp đặc đám người trước người. Mặc dù hắn ngôn từ bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong nhưng phảng phất ẩn chứa lớn lao uy thế. Trực áp đến tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Ngươi muốn làm gì? Uy Nhĩ Sâm hít sâu một hơi nói. Mở ra các ngươi cùng các ngươi cấp trên liên lạc tín hiệu. Ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Lý Cầu Tiên nói, ngươi cái quái vật này, ngươi chết đi cho ta. Vào lúc này, trên người Lý Cầu Tiên cái kia cổ kinh khủng dưới áp lực tựa hồ kề bên hỏng mất cáp đặc tướng quân. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, tay súng rút ra, nhắm thẳng vào Lý Cầu Tiên, nhưng mà hầu như ở hắn rút súng chỉ về Lý Cầu Tiên chớp mắt. Lý Cầu Tiên ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn, nhất thời, vị tướng quân này vẻ mặt ngưng trệ, hắn trong mắt thần quang dần dần tan rã. Ở tại ý thức triệt để dập tắt thời khắc, hắn bỗng nhiên đem nguyên bản chỉ về Lý Cầu Tiên tay súng nhắm ngay cằm của chính mình. Không chút do dự kéo cò súng, tiếng súng, máu tươi bay vụt, cáp đặc tướng quân thân hình ngã xoạch xuống, mà cũng là theo này một tiếng súng vang. Trung tâm chỉ huy tất cả mọi người dùng mình một cái. Liên tưởng đến cáp đặc tướng quân cái kia loại không minh bạch vô cùng quỷ dị cái chết, bọn họ không nhịn được một trận run cầm cập, câm như hến, không dám lại có bất kỳ manh động. Mà Lý Cầu Tiên ánh mắt nhưng là một lần nữa rơi xuống Uy Nhĩ Sâm trên người. Ta vậy thì liên lạc Giác trưởng bộ phận. Lần này không cần Lý Cầu Tiên mở miệng, Uy Nhĩ Sâm đã trước tiên nói, ta vậy thì liên lạc. Đang khi nói chuyện hắn đến tổng đài điều khiển, rất nhanh thao tác, không lâu lắm, trên màn ảnh lớn xuất hiện một gian phòng họp hình tượng. Ngoại trừ mấy cái ở Hùng Ưng Đế Quốc tai mắt có thể chín đại nhân vật ở ngoài. Trước tiên lại gần chính là Bộ Quốc phòng trưởng bộ phận Giác. Uy Nhĩ Sâm, các ngươi bên kia hiện tại tình huống thế nào? Lý Cầu Tiên đây, hắn hiện tại đột phá đến đâu rồi? Uy Nhĩ Sâm hơi dương ra miệng, muốn nói cái gì, nhưng là căn bản không biết vì sao lại nói thế. Trưởng bộ phận, một hồi lâu, hắn mới khổ sở nhường ra thân hình, đem sau lưng Lý Cầu Tiên nhường ra, chờ ở trước màn hình Giác, Neo, cùng với Hùng Ưng Đế Quốc một đám quan lớn đại thần ở nhìn đến xuất hiện ở màn hình chính giữa Lý Cầu Tiên sau, trên mặt lo lắng. Vội vàng vẻ mặt nhất thời đọng lại, người chính là Tát Môn câu lạc bộ cùng đồ thần kế hoạch người phụ trách. Lý Cầu Tiên nhìn màn ảnh bên trong bóng người kia, ta, Giác thất thần một hồi lâu, mới nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi nói, ta là, Lý Cầu Tiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó, một vị đại thần hoảng sợ hô một tiếng, nhưng không có người trả lời hắn. Lý Cầu Tiên xuất hiện ở nơi đó, đáp án không rất rõ ràng sao? Manhattan trung tâm đã bị hắn toàn diện đánh tan. Hiện tại toàn bộ Manhattan trung tâm hết thảy nhân viên cao tầng sinh tử toàn bộ ở hắn trong một ý. Nghĩ, người đã là cái này kế hoạch người tổng phụ trách. Như vậy, ta nói ra yêu cầu của ta, người cần được vì là ngươi khi đó hành động trả giá thật lớn. Ta chẳng muốn xa hơn các ngươi vị trí đi một chuyến. Bởi vậy, ngươi tự sát đi, Lý Cầu Tiên nói, tự sát, Giác trong lòng một mảnh lạnh lẽo, mà một bên một vị hải quân đại thần nhưng là cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đây chính là Hùng Ưng Đế Quốc lớn nhất cự đầu cấp nhân vật một trong. Lúc nào như vậy một vị đứng ở Hùng Ưng Đế Quốc quyền lợi tột cùng đại nhân vật, lại muốn nguyên nhân nước ngoài một cái võ giả mà tự sát mà chết. Này đối với toàn bộ Hùng Ưng Đế Quốc tôn nghiêm mà nói là bực nào khuất nhục đạp lên. Lý Cầu Tiên, Giác tiên sinh như thế nào đi nữa có lỗi, cũng là vì chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc phát triển, cái gọi là hai nước giao chiến, ai vì chủ nấy. Chúng ta, ngươi không muốn, vậy thì lại thêm ngươi một cái tốt rồi. Lý Cầu Tiên không đợi vị này đại thần lời nói xong, dĩ nhiên theo bổ sung một câu, ngươi, hải quân đại thần chưa nói xong, thân là Tổng thống Neo đã dành trước nói. Lý Cầu Tiên, ta biết ngươi bây giờ xứng là vô địch thiên hạ, trên thế giới không có ai có thể nói đối thủ của ngươi. Nhưng các người nếu rõ ràng không ngăn được ta, như vậy, ta hy vọng đến thời điểm không quan tâm ta xa hơn các người vị trí đi một chuyến. Lý Cầu Tiên nói, từ trên người lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút thời gian, bây giờ là 5 giờ chiều 14 phân, ta một lúc đi trong thành ăn bữa tối, đại khái sẽ tới 7 giờ rưỡi đến 8 giờ, chờ ta bữa tối sau khi ăn xong, ta hy vọng nghe được để ta hài lòng tin tức, bằng không, chờ ta tự mình tìm tới cửa, các ngươi cần thiết muốn trả giá, liền không ngừng hai cái nội các thành viên tính mạng đơn giản như vậy. Lý Cầu Tiên nói xong, bổ sung một câu, ở các ngươi năm đó hướng về trên người ta nhưng hạ viên kia 100.000 đương lượng cấp đạn hạt nhân. Thời gian, dĩ nhiên là phải làm tốt thừa nhận ta trả thù chuẩn bị. Các tiên sinh, các ngươi chỉ có không tới 3 tiếng. Nói xong, hắn ở đài điều khiển trên một án kiện, tắt đi màn hình, theo Lý Cầu Tiên đem màn ảnh đóng lại. Phòng điều khiển bên trong tất cả mọi người sốt sáng lên. Thời khắc này, bọn họ nghênh đón sự sống chết của chính mình phán quyết. Bất kỳ lựa chọn, cũng phải trả giá thật lớn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Sau một khắc, cái kia đối với hết thảy võ thánh trở xuống sinh mệnh có trí tuệ tới nói có thể nói ác mộng tiếng. Tim đập vang lên, không... Khắc sâu giải khai Lý Cầu Tiên thủ đoạn uy nhĩ xâm bỗng nhiên hai mắt trợn to. Trong miệng phát sinh tuyệt vọng kêu gào, nhưng hắn kêu gào rằng co không tới chốc lát, dĩ nhiên bị một trận liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Manhattan trung tâm ở ngoài, Lý Cầu Tiên từng bước một hướng về Hoàng Kim Thành phương hướng đi đến. Nhìn thấy được tốc độ chạy không nhanh, nhưng không tới 10 phút. Hắn đã xuất hiện ở Hoàng Kim Thành vùng ngoại thành, ngồi lên rồi chờ đợi ở nơi đó một chiếc xe con. Lý Võ Thần, chúng ta bây giờ đi đâu? Kiệu trước xe tài xế cung kính khom lưng hỏi dò, đi tìm một chỗ ăn đồ ăn, mùi vị muốn tốt, lệch chúng ta đông mùa hè khẩu vị, hùng ưng khẩu vị cơm nước ta ăn không quen, cho tới cụ thể đi đâu? Hoàng Kim Thành ta không quen. Ngươi xem rồi đi liền có thể. Lý Cầu Tiên nói. Được rồi Lý Võ Thần. Ta vậy thì mang ngài đi tới. Tài xế mời Lý Cầu Tiên sau khi lên xe. Cấp tốc khởi hành. Lái về Hoàng Kim Thành. Không tới nửa giờ. Ở một nhà mang theo một tia Đông Hạ Đế Quốc phong cách kết hợp Hùng Ưng Đế Quốc phong cách kiến. Chúc trước ngừng lại. Đây là một cái tên. Trường Sinh Lâu. Khách sạn. Bồi khá là bất phàm, bên trong cũng là hoàn cảnh tao nhã, ngoài cửa càng là rừng không ít quý báu xe cổ, có thể thấy được cấp độ bất phàm. Tài xế cung kính thay Lý Cầu Tiên mở cửa, rất mau dẫn hắn hướng trong cửa hàng đi đến. Cửa, một vị công nhân viên tiến lên đón. Xin chào, khách nhân mấy vị, một cái, mang chúng ta đi Ngọc Viên. Tài xế nói, một cái. Đi Ngọc Viên, công nhân viên hơi sững sờ, muốn biết, Ngọc Viên thấp nhất tiêu phí đều là 5 vị mấy lần. Bất quá không chờ công nhân viên tới cùng đang nói chuyện. Vừa vặn đi ngang qua nơi này quản lý nhưng là nhận ra tài xế thân phận giống như vậy. Liền vội vàng tiến lên một mặt nhiệt tình nói, Lâu tiên sinh, ngài làm sao tới, chúng ta lão tổng một đoạn thời gian trước vẫn còn ở lẩm bẩm ngài. Nói ngài một đoạn thời gian thật lâu không có đến chúng ta Trường Sinh Lâu chiếu cố. Có phải là gần nhất bên này món ăn không cùng ngài khẩu vị? Để ngài mất hứng đây. Ta lần này là cùng đi Lý Tiên Sinh mà tới. Vẫn đảm nhiệm Lý Cầu Tiên tài. Xế Lâu nói một tiếng. Hắn biết Lý Cầu Tiên cũng không có cùng người bình thường giao thiệp ý nghĩ. Chỉ là lại nói một tiếng. Ngọc Viên hiện tại không sao. Không, không, quản lý len lén nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Hắn nghe được, lâu đối với cái này mới nhìn qua khá là tuổi trẻ, Lý Tiên Sinh, 10 phần tôn kính. Lấy lâu thân phận, tài sản, ở người trẻ tuổi này trước mặt đều cung kính rất nhiều. Có thể tưởng tượng được thân phận của đối phương. Lập tức hắn liền vội vàng nói một tiếng, mời Lý Tiên Sinh cùng Lạc Tiên Sinh đi theo ta. Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Vào lúc này, trong cửa hàng đột nhiên vang lên một ngoài ý muốn âm thanh.